gã không đành lòng rời đi. Một nữ nhân mà thôi, mà năm tháng dài dòng như vậy, ngươi còn không buông xuống được sao? Thiếu niên quát to. Chấp niệm trong lòng người làm sao buông bỏ, nếu đã chém hết, ngươi đã là hoàng tôn, mà ngươi còn không phải là không thể hoài niệm. Đối với thiên đình tan vỡ tự trách thở dài đó thôi. Các ngươi bị hủy diệt, địa phủ tan rã, ta liền tiêu tan. Ngày nay kết cục của các ngươi đã chú định rồi, bởi vì gặp phải ta. Chuyện nơi đây ta phải đi địa phủ, giết Minh Hoàng ta lại được thành đạo, sống thêm hai kiếp. Thiếu niên nói vang dội. Xa xa bức tử thiên hậu đứng trên hoàng sào, không còn nổi trống nữa. Nàng ngơ ngác nhìn gương mặt già nua của đệ nhất thần tướng, trên mặt đã đầy nước mắt. Từng là thiếu niên bạch mã ngưng bào mà nay già nuôi như vậy, ngay cả thiên mã của ông ta đều đã què đi, rơi vào tuổi già. Năm đó một anh hùng cái thế như vậy, nhưng lại cũng có một ngày đi tới tuổi xế chiều này. Thiếu niên ngẩng đầu hướng về phía hoàng sào, quát to. Nữ nhân kia, hắn vì ngươi mà phải trả giá không ít rồi, ngươi muốn nhìn hắn tiếc nuối mà chết sao? Nếu ngươi có thể nghĩ một phần cho hắn, coi như lập tức chết đi, để cho hắn buông bỏ hết thảy, từ đó thành đạo, không cần quá ích kỷ như vậy. Là như thế nào? Ta chết, huynh có thể thành đạo sao? Bức tử thiên hậu trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân không ngừng rơi xuống nước mắt trong suốt, rung giọng nói. Nếu thật sự như vậy, ta trợ giúp huynh thành đạo. Đệ nhất thần tướng lắc đầu, nói. Đừng nghe hắn nói lung tung. Thật con bà nói chứ, ta đến giúp ngươi thành đạo, sau đó chúng ta đi dùng cấm giết ngươi, bằng không trạng thái của ngươi này khẳng định còn xa không bằng ta. Thiếu niên ra tay, một chưởng chụp tới hướng hoàng sào. Mỗi người đều hoảng sợ, đây rốt cuộc là một cường giả cái thế nào mà tự tin như vậy? Muốn một chưởng liền đánh chết bất tử thiên hậu hay sao? Một cây ngân qua sáng như tuyết quét ngang, ngăn cản đường đi của thiếu niên. Đệ nhất thần tướng ra tay, cứng chọi cứng một kích cùng với gã. Pháp tắc hoàng đạo khuếch tán, chư hùng không chịu đựng nổi quỳ sụp xuống, không kìm nổi mà dập đầu. Duy nhất khiến cho mọi người may mắn là pháp tắc bị áp chế ở trong phạm vi nhất định, bằng không mọi người đều phải chết đi rồi. Người nữ nhân này nha, đã hủy đi kiếp trước của hắn rồi, mà kiếp này hắn cũng có cơ hội vượt thoát đi. Đi dùng cấm giết Chí Tôn không thành vấn đề, nhưng rồi lại gặp ngươi, lại bị phá hủy cả rồi. Thiếu niên châm biếm. Nếu ta là một gánh nặng, ta nguyện ý lập tức chết đi. Bức tử thiên hậu rơi lệ, không còn là một nữ cường giả, mà chỉ còn là một cô gái nhu nhược đến không biết làm sao. Nghĩ đến quá khứ, lòng của nàng rất thống khổ. Đệ nhất thần tướng quát to. Hồ đồ, nàng trúng thiên âm thiên trú của hắn rồi. Đây là hắn đang ép nàng chết. Nàng sống cũng tốt hay là chết cũng vậy, đều đã ghi dấu trong lòng ta. Bất tử thiên hậu nghe như vậy, trong lòng càng thêm thống khổ kịch liệt, không biết làm sao. Thiếu niên bạch mã ngân bào kia vẫn giữ trong lòng chưa hề rời xa nàng. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng đầy nước mắt, một câu cũng không nói nên lời, có chỉ là thổn thức. Hây, thật không thú vị, người cổ hủ tới nước này khó trách không thành được đạo. Đi thôi, ta có thể bảo cho bọn họ lưu lại cho nàng một mạng, sẽ không giết nàng. Người và ta cứ như vậy lưỡng bại câu thương mà kết thúc á, thì thật đúng là bi kịch trong thiên địa. Người giống như chúng ta dù thế nào cũng phải đi giết Chí Tôn để mang theo một dụng cấm chôn cùng. Sinh ra sai lầm một thời đại không thể tự chủ. Chết đi đương nhiên phải chính mình lựa chọn, phải kết thúc trong huy hoàng cực hẳn. Nếu ngài đã ban xuống thần vũ, lần này chúng ta đương nhiên sẽ không giết thiên hậu. Lão thần nói. Vũ trụ này quá ô trọc, ngươi và ta không có ý nghĩa gì, chúng ta đi chọn phần mộ đi. Thiếu niên cười ha hả, thi triển ra một đại thần thông. Địa phương này lập tức vỡ nát, cưỡng ép dời chiến trường đi. Gã cùng với đệ nhất thần tướng biến mất. Mọi người đều ngẩn người, bọn họ thực sự đánh vào cấm địa sinh mệnh hay sao? Thực đúng là anh kiệt cái thế mà. Hai người kia rời đi thật lâu, phiến chiến trường này vẫn còn trong cảnh yên tĩnh. Hai nhân vật tuyệt thế vừa ra, hào hùng vạn trượng chân chính, làm cho thiên địa này cũng không còn có màu sắc sáng rọi. Ta sống, ta cười, ta tiêu sái, ta buồn, ta giận, ta độc tung. Khi còn sống đi vào trên đời này, không thể tự mình lựa chọn. Khi chết đi, do ta không phải do trời, phải kết thúc trong huy hoàng cực hạn. Bọn họ đây là muốn đi cấm địa sinh mệnh, không thèm để ý con đường phía trước,